Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4185, Pháp Bảo. Vì để cho Cam Ninh mau chóng quật khởi, Lục Tử Mị cấp ra Cam Ninh nhiều cái Pháp Bảo. Cái thứ nhất Pháp Bảo, cũng là Thánh Dương Vương Quốc Hộ Tịch. Chỉ cần thành lập đầy đủ công huân, có công chi nhân liền có thể đạt được Thánh Dương Vương Quốc Hộ Tịch. Có thể nói, chỉ cần trở thành Thánh Dương Vương Quốc người, vậy liền cả một đời ăn mặc không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cái thứ hai Pháp Bảo, cũng là thu được Cam Ninh cùng Lục Tử Mị công nhận. Có năng lực tướng sĩ, đem sẽ trở thành quân bộ tại giả tạo tướng sĩ. Không còn là lệ thuộc cái nào đó ma tướng cùng ma soái tư binh, mà là trở thành ma dương tộc quân bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Đến khi đó, bọn họ liền có thể tích lũy chiến công, một đường thăng chức rất nhanh. Cái thứ ba Pháp Bảo, cũng là cách xù lương bổng. Lục Tử Mị thứ không thiếu nhất, đại khái cũng là tiền tài. Toàn bộ Thánh Dương Vương Quốc, Lục Tử Mị dám nói mình là thứ hai, vậy liền không ai dám nói đệ nhất. Ma dương tộc bên trong, hết thảy chỉ có hơn 3.000 tòa đại hình trở lên ma năng khoáng thạch, trong đó hơn 300 tòa nắm giữ tại Lục Tử Mị trong tay một người. Mà lại, lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái kia hơn 300 tòa ma năng khoáng thạch, lại cũng không là Lục Tử Mị trong tay lớn nhất tài phú. Hơn 300 tòa ma năng khoáng thạch giá trị, chỉ chiếm Lục Tử Mị tổng tài phú 3% mà thôi. Lục Tử Mị lớn nhất tài phú, hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất, cũng là Lục Tử Mị Vương Quốc bên trong, có được đông đảo mỏ kim, loại dấu, Thánh Dương Vương Quốc cảnh nội hơn 3.000 tòa đảo, trong đó có hơn 700 tòa, rõ ràng liền hoàn toàn là từ kim loại ngưng tụ mà thành. Trực tiếp từ mặt đất hướng xuống đập, đập đi ra đều là độ tinh khiết cực cao. Quặng kim loại, độ 2 cái, cũng là Lục Tử Mị Vương Quốc bên trong, có được rất nhiều mật cảnh. Những thứ này mật cảnh, đều là từ hoang cổ thời đại cũng đã tồn tại. Tuy nhiên trải qua sụp đổ chi chiến hậu, thế giới phá toái, nhưng là rất nhiều mật cảnh mảnh vỡ, lại như cũ có thể tiến vào dày cảnh nội bảo tàng, càng là nhiều không kể xiết. Nhất là các trồng linh dược, các loại chân quý khoáng thạch, càng là nhiều vô số kể. Cái thứ ba, cũng là Lục Tử Mị trong vương quốc, đi qua ngàn vạn năm thời gian, bên trong, bồi dưỡng được đại lượng công tượng. Khoản tài phú này, thực sự quá điên cuồng, quá chọc người thấy thèm. Toàn bộ ma dương tộc công tượng, ngoại trừ tạo thuyền phương diện công tượng, bên ngoài, còn lại tất cả công tượng 80%. Đều tại Thánh Dương Vương Quốc bên trong. Thánh Dương Vương Quốc công tượng cao nhất học phủ cũng là Thánh Dương học phủ. Thánh Dương học phủ hết thảy đều là miễn phí. Thánh Dương học phủ học viên ăn chính là sơn hào hải vị, mặc chính là tơ lụa. Phụ trách dạy đạo sư của bọn hắn, kém nhất cũng là cấp 9 công tượng. Mà lại, từ tiến vào Thánh Dương học phủ một ngày kia trở đi, bọn họ liền có thể nhận lấy cao đến 100 vạn lương bổng. Ngàn đã qua vạn năm, Lục Tử Mị Thánh Dương Vương Quốc bên trong nuôi dưỡng hơn 30 triệu đỉnh cấp công tượng. Tiến vào Thánh Dương Vương Quốc bên trong, tùy tiện từ đầu đường kéo qua một người, vậy cũng là tinh thông ngành kỹ thuật đại năng. Ma năng thạch lại nhiều, sản lượng cũng chung quy là có hạn. Mỏ kim loại giấu lại phong phú, cũng cuối cùng có đào xong một ngày. Thế nhưng là cái này hơn 30 triệu đỉnh cấp công tượng, cùng con cháu của bọn họ đời sau, lại là một khoản lấy không hết, dùng mãi không cạn quý giá tài phú. Đừng nhìn Lục Tử Mị thường xuyên đại thủ bút cho những thứ này công tượng phát tiền, thức ăn kích thích, đó là bởi vì những thứ này đám thợ thủ công thực sự quá lợi hại. Hàng năm, bọn họ đều sẽ giúp Lục Tử Mị kiếm lời hồi lượng lớn tài phú, bao quát ma ngưu tộc, ma lang tộc, ma hùng tộc, bàn bạc hơn 30 ma tộc chi nhánh, đều cùng Lục Tử Mị có trên buôn bán tới lui, mỗi tháng, đều sẽ có mấy vạn chiếc thuyền chỉ, dừng sát ở Thánh Dương Vương quốc trên bến tàu, đem từng dương binh khí, khải giáp, xe bắn đá, trọng nỗ, trở về chính mình, trong tộc, dùng để vũ trang chính mình binh lính. Từ Lục Tử Mị quật khởi, cho tới bây giờ, nàng đã cơ bản lũng đoạn ma tộc súng ống đạn dược mậu dịch. Thánh Dương Vương quốc sản xuất binh khí cùng khải giáp, cùng tất cả quân, giới, có thể nói là chất ưu giá rẻ. Tính năng viễn siêu đối thủ cạnh tranh, giá cả nhưng lại so tất cả đối thủ, cạnh tranh rẻ tiền. Bất quá, cho dù giá cả lại thế nào rẻ tiền, buôn bán súng ống, cũng vĩnh viễn là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong. Mà lại, vô luận là binh khí, khải giáp, vẫn là còn lại quân giới, đều chẳng qua là tiêu hao phẩm mà thôi. Một trận chiến đấu xuống tới, hư hao binh khí cùng khải giáp, liền lấy trăm, vạn, thậm chí ngàn vạn mà tính. Chỉ cần cái này băng phôi chiến trường bên trong, một ngày còn có chiến tranh, Thánh Dương Vương quốc sinh ý, liền một ngày không sẽ suy tàn. Mỗi ngày sáng sớm, Thánh Dương Vương quốc trên bến tàu, đều sẽ ngừng dựa vào lượng lớn tàu chở hàng cùng chiến hạm. Trong đó, những cái kia tàu chở hàng là đến vận chuyển quân giới. Mà những chiến hạm kia nha, tự nhiên là đến đây hộ hàng. Tùy tiện một chi hạm đội, đều có thể mang cho Lục Tử Mị mấy ngàn ức tài phú. Nếu như Lục Tử Mị không tìm kiếm nghĩ cách, đem một bộ phận tiền tài cấp cho, đi xuống, vậy cũng chỉ có thể lộ thiên trồng chất đặt ở chỗ đó. Đừng nhìn Lục Tử Mị vung tay quá chán, tựa hồ lãng phí, thế nhưng là trên thực tế, nàng thả ra, bất quá là gấp trăm lần lợi nhuận bên, trong một thành mà thôi. Còn lại cửu thành, tất cả đều bị nàng cất vào hầu bao. Thông qua đại lượng cấp cho, Lục Tử Mị tại Thánh Dương trong vương quốc danh, vọng, đơn giản cao tới cực điểm. Đối với ma dương tộc đỉnh cấp công tượng, ma dương tộc một đám ma vương, đơn, giản thèm nhỏ dãi a. Đáng tiếc là, bọn họ không phải không nghĩ tới mắt đi đào góc, thế nhưng là, thật sự là đào không tầm thường a. Lục Tử Mị cho bọn hắn đãi ngộ, thực sự quá cao, nhất là vì tử tôn đời sau cân nhắc, càng là không ai chịu rời đi. Đương nhiên, Thánh Dương Vương quốc bên trong, cũng có cái kia thấy tiền sáng, mắt chi nhân, tại cái khác ma vương trọng kim đào góc dưới, rời đi Thánh Dương Vương quốc. Thế nhưng là lương cao đào góc thành công sau khi, những cái kia ma vương sản, nghiệp của mình liền, trực tiếp liền hỏng mất. Phải biết, những cái kia ma vương vương quốc bên trong, cũng là có công nghiệp sản, nghiệp, hiện tại, Thánh Dương Vương quốc đào tới công tượng, một tháng hơn 10 triệu, lương bổng, mà còn lại cùng giai công tượng, một tháng lại chỉ lĩnh 100 ngàn lương bổng. Bằng cái gì? Mọi người mức độ một dạng, thực lực một dạng, bằng cái gì hắn cầm lương bổng cao hơn ta gấp trăm lần? Mà cùng lúc đó, đã ngươi dám đào ta người, vậy ta cũng có thể đào ngươi người a. Lục Tử Mị nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện. Bằng không mà nói, nàng đâu có thể nào đi cho tới hôm nay. Ngươi đào ta một người, ta liền đào ngươi 100 cái. Lục Tử Mị tuy nhiên sẽ không mở ra ngàn vạn lương một năm giá cao, nhưng là trăm vạn năm lương vẫn phải có nha. Mà lại trọng yếu nhất chính là Thánh Dương Vương quốc một loạt phúc lợi đãi ngộ, nhất là đối tử tôn đời sau phát triển, thực sự có quá nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, Lục Tử Mị chỉ cần muốn đào người, cái kia căn bản là một đào một cái chuẩn. Đương nhiên, chỉ là dựa vào tài phú cùng lợi ích đi dụ hoặc vẫn chưa được. Bất quá đừng quên, Lục Tử Mị nhưng là có Mẫn Nhu cái này trợ thủ. Sự thật chứng minh, liền không có bọn họ đào không người tới. Cho dù là những cái kia tử trung chi nhân, cuối cùng nhất cũng vẫn là bị các nàng tìm được nhược điểm, cho thành công đào góc. Đối mặt như thế bạo lệ Lục Tử Mị, tất cả mọi người sợ hãi. Ngươi đào ta một người, ta đào ngươi 100 cái. Cái này ai chịu nổi a? Mà lại khó xử nhất chính là, cho dù bị đào góc, bọn họ còn không chỗ có thể nói, nha, chỉ cho phép ngươi đào góc người khác, không cho phép người khác đào. góc ngươi, ngươi có thể làm sơ nhất, người ta liền có thể làm 15. Cái này thật không có. Cái gì dễ nói, rơi vào đường cùng, đối phương ngoại trừ tìm Lục Tử Mị chịu nhận lỗi, tìm kiếm, hòa giải bên ngoài, căn bản là không có biện pháp. Bởi vậy, tuy nhiên lúc cho tới bây giờ, Thánh Dương Vương quốc đỉnh cấp công tượng, nhiều đến không dùng đến. Tuy nhiên lại y nguyên không có bất kỳ người nào dám đến Thánh Dương Vương quốc đào góc, mà lại, Thánh Dương Vương quốc con dân cũng tuyệt đối sẽ không một mình rời đi. Tóm lại, tại Lục Tử Mị ba quản hắn dưới, nắm giữ quân bộ biên chế, trở thành Thánh Dương Vương quốc con dân, cùng lương, cao lộc dày, cái này tam đại dụ hoặc phía dưới, lại phối hợp thêm Cam Ninh trăm trận trăm thắng, sở hướng vô địch công tích vĩ. Đại, Lục Tử Mị có lý do tin tưởng, Cam Ninh nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Hết chương.